Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã bỏ nghề từ lâu, nhưng không có nghĩa là tài nghệ của cô giảm sút. Nhờ sức mạnh tốc độ và sự mềm dẻo chuẩn xác, Lê Tâm vượt qua hệ thống camera giám sát mà không gây ra tiếng động nào. Cô nhanh chóng tiến vào khu vực trưng bày cổ vật. Cùng lúc này, đại bản doanh Tề gia, phòng vân William Lập Hộ và Hoàng Ưng đứng trước màn hình giám sát, thích thú theo dõi từng động tác của Lê Tâm. Hoàng Ưng gật đầu, cũng có chút bản lĩnh đó. Lập Hộ cũng phụ họa, nếu không có bản lĩnh, liệu nào đó chủ mẫu có thể đánh cắp cái đĩa ngọc ở trong phòng triển lãm do anh phụ trách hay không hả? Phòng vân William híp mắt mà cười. Vì vậy có thể nói Hoàng Ưng chính là ông Mai của Tề Mặc và chị gái tôi sao? Hoàng Ưng nở ra một nụ cười gian tà. Hôm nay tôi sẽ đòi lại món nợ cũ. Anh ta vẫn không quên vụ Ly Tâm ăn trộm năm đó, khiến anh ta bị Tề Mặc phạt nặng. Hôm nay anh ta sẽ đòi lại. Lập Hộ và phòng vân William nghe vậy thì liền cười ha ha. Tề Mặc đã trả lời, hắn đang bị bọn họ dẫn dụ đến cao ốc Empire. Vào lúc này, Lý Tâm đã đến nơi trưng bày miếng ngọc bội. Cô chỉ cần đặt miếng ngọc bội vào vị trí cũ thì coi như là xong nhiệm vụ. Một khi cô xóa đoạn băng ghi hình thì Tề Mặc dù biết chuyện cũng chẳng thể làm gì cô. Em đang làm gì vậy hả? Một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Lý Tâm hóa đá trong giây lát. Cô chỉ còn cách nơi đặt miếng ngọc vài cm. Daddy à, Mami đang trộm đồ. Daddy đừng có làm phiền Mami, Mami vô cùng lợi hại nha. Giọng nói đầy hưng phấn của Tề Thiên Vũ khiến khóe miệng của Ly Tâm dần giật. Cô quay đầu, bắt gặp Tề Mặc đang đứng ở cửa, sắc mặt của hắn đanh lại. Ăn trộm ư? Rất tốt, rất tốt. Đáy mắt của Tề Mặc lóe lên một tia sát khí, bầu không khí xung quanh dường như giảm đi mấy độ. Tề Mặc sải bước dài vào phòng, chuông báo động liền vang lên trái tay. Nụ cười trên môi của Ly Tâm cứng lại. Cô không phải ăn trộm mà làm việc tốt, thế nhưng không biết liệu Tề Mặc có chịu nghe cô giải thích hay không. Tề Mặc xách cổ áo Ly Tâm đưa cô ra ngoài. Đám cảnh vệ chạy rầm rập lên xem tên trộm nào lại to gan, dám đột nhập giữa ban ngày ban ngặt mà đứng hóa đá ngay tại chỗ khi thấy Tề Mặc. Ly Tâm đưa mắt qua Tề Thiên Vũ, ánh mắt cô truyền tải hàm ý, còn đã hại Mami. Tề Thiên Vũ phát hiện Tề Mặc tức giận, cô bé nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô tội, còn không cố ý. Cả đám người liên quan đến vụ ăn trộm đều không lọt qua con mắt của Tề Mặc. Phòng vân William, Hoàng Ưng, Lập Hộ và Tề Thiên Vũ đều bị xử phạt. Tất nhiên, Lê Tâm chính là người đứng mũ chịu sào đầu tiên. Sau này cô sẽ không giúp ai, dù người đó là con trai cô đi chăng nữa. Lê Tâm đã rút ra đạo lý này sau khi bị Tề Mặc trừng phạt. Thiên hạ thái bình, bách tính an khang. Ở cái thời bình an thịnh thế này, trăm họ đều hoàn toàn thư thái. Lý Tâm cũng sống một cuộc sống yên ổn bình lặng. Không hiểu tại sao kể từ lúc Lý Tâm kết hôn với Tề Mặc, ngày tháng trôi qua đều bình yên gió lặng, không hề có một chút kích thích nào, hoàn toàn khác với thời kỳ cô mới đi theo Tề Mặc, suốt ngày phải lên núi đao rồi xuống biển lửa. Tuy thương tích đầy mình, nhưng cuộc sống là vô cùng ngoạn mục. Còn từ ngày cô làm nữ chủ nhân của Tề gia, cuộc sống khá là vô vị và tẻ nhạt. Tề gia trước có Tứ Ưng, bao gồm Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hắc Ưng và Hoàng Ưng. Bây giờ hiện tại có thêm phong vân William, cứ gọi là nhân tài nhiều không kể xiết. Làm từ gần đây không biết bị đứt dây xây thần kinh nào, tự nhiên dành mọi sự chú ý cho một cô gái, không còn tâm trí để đấu với Tề gia, khiến Ly Tâm càng giống như là một cục sắt bị rỉ. Chị có thôi đi không? Phong vân William không chịu nổi khi thấy Ly Tâm suốt ngày lượn lờ than vãn trước mặt cậu ta. Chị chán quá thôi. Ở bên ngoài, Lý Tâm luôn giữ uy nghiêm của nữ chủ nhân Tề gia. Trước mặt phong vân William cô mới dám bộc lộ bản thân mình. Đi chỗ khác chơi đi, em đang bận nhiều việc lắm. Chị cảm thấy vô vị thì hãy đi tìm Tề Mặc mà lên giường với anh ta. Em bảo đảm chị sẽ chẳng còn thời gian nghĩ đến chỗ em để tán gẫu đâu. Phong vân thấy không đuổi được Lý Tâm, liền tự bỏ đi mất. Cái thằng chết dẫm này, đúng thật là. Lý Tâm bực tức, khi phong vân William chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô. Đám Hoàng Ưng Lập Hộ có thấy bóng dáng cô từ xa là lùi mất. Con trai cô hết bám lấy Lam Tư, lại đến chỗ chia quen. Cô thật sự cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Chủ mẫu à, là điện thoại của thiếu gia. Cuối cùng cũng có chuyện để làm. Lý Tâm than thầm ở trong lòng. Vẫn là con trai cô tốt nhất, biết mẹ cô đang buồn chán. Trên màn ảnh, Tề Thiên Vũ tay cầm một quả cà chua, một tay cầm quả dưa chuột. Cậu bé nhìn mẹ bằng ánh mắt đắc ý. Chia quen, sao anh lại đối xử với con trai tồi tệ như thế hả? Anh ta chỉ cho con ăn những thứ này thôi sao? Tề Thiên Vũ lắc đầu rồi cười toét miệng. Tiểu Vũ đang học nấu ăn, Georgia Wen nói, muốn trở thành sát thủ của các thiếu nữ thì nhất định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.